Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Thất Tử Thẩm Phán. Xong, màu vàng sẫm lân phiến cự long cực tốc vọt tới, như cũ không có phát ra mảy may gầm rú. Lôi cuốn gió lại có chút nóng nảy, chẳng biết tại sao. Nó tựa hồ chỉ đối thẩm phán trong sân bảy vị kỵ sĩ cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, hắn chỉ đối tham dự đánh chết Meger ba người cảm thấy hứng thú. Thậm chí cả bất luận chung quanh bối rối chạy trốn đại lượng quần chúng. Hay là bên kia bi phẫn muốn tuyệt lại giống to kêu to âu vần kỵ sĩ. Đều không có hấp dẫn đến lực chú ý của nó. Hỗn loạn tưng bừng tràng diện dưới. Phát hiện điểm này, Renly lo âu nhìn thoáng qua trinh kéo lấy hắn nữ hài. Sau đó tránh thoát bàn tay của đối phương. Cất bước hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng chạy đi. Đáng tiếc tốc độ của hắn vô pháp so sánh được ma long truy tung. Chỉ chốc lát, sau lưng liền truyền đến một trận mãnh liệt tiếng gió. Cảm giác tử kỳ đã tới, Renly thở dài. Sau đó đứng tại bãi cỏ biên giới không làm chống cự. Nhưng mà qua mấy giây, phía sau đều cũng không xuất hiện bất kỳ thiêu đốt cảm giác. Ngược lại có một trận vật nặng rơi xuống đất, tiếng oanh minh sinh ra. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân ảnh lúc này tay thuận cánh tay đại trương ngăn tại trước. Người mình, mà đầu kia toàn thân mọc đầy gai nhọn màu vàng đất cự long trước mắt đã đáp xuống trên mặt đất. Ngoẹo một đầu. Thâm thúy màu đỏ sẫm con mắt nhìn chằm chằm gầy yếu áo trắng thân ảnh. Ngang ngược cảm xúc tựa hồ có chỗ nhẹ nhàng. Cũng không có lần nữa phát động công kích. Tình huống này nhìn Renly ngẩn ngơ. Sau đó không tự giác nghĩ đến cái gì. Nhưng hắn cũng không có thời gian tới suy nghĩ đây hết thảy. Bởi vì ngay tại hắn xoay người lại lúc. Hắn rõ ràng nhìn thấy con rồng kia sát theo đó liền vượt qua Laia nhìn về phía mình. Đồng thời trong mắt vốn có chỗ nhẹ nhàng ngang ngược lần nữa sinh sôi. Tơ máu hiện lên, có chút mở ra miệng rồng ở trong cũng bắt đầu lóe lên ánh lửa. Hiển nhiên Laia đã ngăn không được nó. Phát hiện điểm ấy, Renly cắn răng hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Mà cái kia rồng quả nhiên xoay cổ đối mặt hướng hắn chạy phương hướng. Gầy gò áo trắng thân ảnh thấy rồng cổ chuyển đổi vị trí. Bận bịu mở ra cánh tay chạy mấy bước. Lần nữa ngăn tại Renly trước người. Không nhìn thấy nàng biểu tình gì. Bóng lưng lại có vẻ hết sức quật cường. Chỉ là Renly không có khả năng để Laia ngăn tại trước mặt mình. Thấy cái kia rồng đã mở ra rực sáng miệng lớn chuẩn bị phun ra long diễm. Hắn bỗng nhiên đem đối phương ngã nhào xuống đất. Renly nghĩ bắt trước đó tránh thoát long diễm động tác. Đáng tiếc lần này cự long đứng tại mặt đất. Góc độ duyên cớ. Cái kia màu đỏ sậm mãnh liệt biển lửa tuy nói cũng không thẳng đứng phun ra mà đến. Nhưng cũng như là cuồng bạo nước sôi tưới đắp lên tóc vàng thân ảnh cái kia rộng lớn phần lưng phía. Trên, vô số vòng tròn cấu tạo mà thành tỏa giáp bạc bởi vậy cấp tốc nóng hổi đỏ lên. Tiếng trầm kêu thảm để bị ngăn tại phía dưới gầy gò thân thể liều mạng dãy giụa không thôi. Trong miệng phát ra từng đợt lo lắng thét lên. Tiếng kêu này cực đoan chói tai. Cái kia chính phun ra long diễm cự long tựa hồ nhận cái gì kích thích. Đột nhiên thu liễm thổ tức tê minh lấy quay đầu chạy vội chạy trốn. Phảng phất cảm nhận được cái gì hồng thủy mãnh thú khí tức. Chỉ là tại chỗ cũng không có bất kỳ dị thường xuất hiện. Trừ một bộ phần lưng tỏa giáp hòa tan cùng huyết nhục dính hỗn hợp cùng một chỗ. Vết thương có chút chán phóng bạch quang cao lớn thân thể bên ngoài. Cái kia ánh sáng trắng tựa hồ từ máu thịt bên trong nở rộ. Phảng phất có cỗ chữa trị hiệu quả. Chỉ là loại hiệu quả này giống như phi thường yếu ớt. Không ngừng lóe ra. Cái kia kinh khủng thương thế cũng không thấy có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Bị đặt ở dưới thân nhỏ gầy nữ hài lúc này ống quần dài bị đốt không? lộ ra một đôi tinh tế nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại hai chân. Hiển nhiên chứng minh dùng thân thể tạo thành loại này phòng hộ cũng không kiên cố. Chỉ là suy nghĩ bởi vì đau đớn duyên cớ trở nên mơ hồ đến cực điểm, cao lớn thân ảnh đã không có dư lực suy nghĩ vấn đề này. Hắn chỗ ót có một mảnh tóc bị hỏa tinh thiêu đốt không còn. Nhưng chính diện đại bộ phận xem ra đều là hoàn hảo. Thậm chí cả bị hắn đặt ở dưới thân trên mặt cô gái lo lắng thu liễm. Nhân thể tạo thành chật chội trong không gian. Nàng khiêng xuống ngửa đầu trừng mắt nhìn chăm chú lên cái kia buông xuống mặt hướng mặt đất khuôn. Mặt, treo trống ở trước ngực một cánh tay phí sức rút ra. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tay tại đối phương cặp kia mỹ lệ xinh đẹp đôi mắt trước lung lay. Đồng thời trong miệng y y nha nha nói thầm một chút lời nói. Người đang nói cái gì a? Mờ mịt thì thào âm thanh yếu ớt. Cũng căn bản không có khả năng bị đối phương nghe được. Nhưng cái kia rung động bờ môi lại làm cho Lai A thấy sắc mặt vui mừng. Cho là hắn không có vấn đề gì. Chỉ là sát theo đó trên mặt nàng biểu lộ liền đột nhiên ngưng kết. Bởi vì tại câu nói kia về sau, đối phương đôi mắt bên trong ánh sáng màu băng lam lặng yên rút đi. Chậm rãi biến thành hoàn toàn tĩnh mịch xanh biếc. Nữ hài ngẩn ở tại chỗ. Tình huống ngoại giới cũng không vì vậy mà đình trì. Không có nàng tiếng thét chói tai tồn tại. Cái kia trước đó bị dọa chạy cự long lại tiếp tục từ không trung cong người mà quay về. Cái này khiến sân đấu võ biên giới một chút cẩn thận muốn tới gần đi đám chiến sĩ chi tử cuống quýt. Né tránh, mà hiện ra thanh âm nức nở thì từ chạy không một mảnh khán đài chỗ vang lên. Là ngươi ra tay, nhanh để nó đình chỉ. Cầu ngươi, đầu chọc hài Igor lúc này chính dắt lấy bên cạnh ngồi lão tu nữ đầy mặt cầu khẩn. Đối phương lắc đầu đáp lại nói, không dừng được, hài tử. Trừ phi báo thù hoàn thành, không phải ai cũng ngừng không được. Nói, cái kia cự long đã đáp xuống trên đồng cỏ, hướng phía mục tiêu bò đi. Edara tu nữ ánh mắt ngóng nhìn cái kia ngăn tại nữ hài trên người khét lẹt thi thể. Lại nhìn một chút nó phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại nữ hài. Biểu lộ buồn vô cớ thở dài, ta không muốn giết hắn. Ta chỉ là muốn giá họa cho Visionia thôi. Muốn trách thì trách hắn nhất định phải trộn rộn tiến vào trận này thẩm phán đi thôi. Rõ ràng lên làm kỵ sĩ không bao lâu. Nhất định phải xính cái này mạnh làm cái gì. Thật đúng là một cái xuẩn nam. Tu nữ cũng không nói xong cũng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện cái kia cháy đen thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một mảnh bụi đất sụp. Đổ không còn. Cái này khiến nàng con người bỗng dưng co rút lại một chút. Bị cừu hận chiếm hết trong đầu cấp tốc hiện ra đã từng phát giác được nhưng cũng không để ý qua rất. Nhiều chi tiết, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía bên cạnh nam hài. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng hỏi thứ gì, lại đột nhiên cảm giác một cỗ đặc thù khí tức từ trong sân sinh ra. Ngưng thần nhìn lại. Bị giải đầy thân cho bụi nữ hài như cũ ngơ ngác nằm trên đồng cỏ. Ánh mắt mờ mịt nhìn trời. Một đôi bắp chân chỗ trần trụi. Nửa người trên áo choàng cũng nếp uốn phát tiêu. Nhưng toàn thân trên dưới lại tựa hồ như trở nên phi thường mông lung. Loại này mông lung để nàng xem ra có chút hư ảo. Phảng phất biến thành trong nước một vòng cái bóng. Mà không gian xung quanh thì hóa thành hồ nước, cái bóng mơ hồ lắc lư ở giữa, từng đợt vô hình gợn sóng lấy nó là nguyên điểm từ đó lan ra. Thậm chí cả cỏ xanh mọc cao đại địa ẩn ẩn run run. Trên bầu trời mặt trời huy sái dưới ánh sáng thì bị không ngừng khu trục. Hoặc là nói không ngừng bị thu nạp trống không, vô hình gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cách đó không xa bãi cỏ xanh bên trên cự long đối với cái này có phát giác. Thế là cuống quýt quay đầu chạy vội mà lên. Nhưng lại cũng không có nhanh hơn loại rung động này phát ra cùng nuốt hết. thậm chí Tê Minh lấy bỗng nhiên hóa thành một đầu mọc ra lá cây cánh đầu heo rồng từ trên cao kêu. Sợ hãi rơi xuống, sân đấu võ bên trong khuôn mặt ngốc trệ tĩnh mịch, Âu Vân kỵ sĩ bị gợn sóng lan đến gần sau một đầu. Tóc vàng cấp tốc biến trắng, nơi hẻo lánh một đám chiến sĩ chi tử đối với cái này tràn ngập kinh hãi. Nhưng bọn hắn theo sát phía sau lại đột nhiên bên trong hố thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một đám lớn chừng bàn tay bỏ túi kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong đó mấy cái thậm chí biến thành nữ. Trống rỗng khán đài bị gợn sóng đảo qua đi sau ra trận trận két vang động. Nào đó khối khu vực bảng gỗ cán bắt đầu biến thành màu đen vỡ vụn. Nhưng một cái khác khối chỗ lan can mặt ngoài lại ngược lại sinh sôi ra từng khỏa xanh nhạt cành cây. Đồng thời phi tốc trưởng thành, rung động lòng đất nơi nào đó đột nhiên vỡ ra một đạo phảng phất hư vô lỗ hồng. Thế là cỏ xanh đại địa bắt đầu hướng bên trong sụp đổ co vào. Phảng phất có đại lượng bùn đất bị vô biên lỗ đen chỗ luân phiên nuốt hết. Trong thính phòng Eddara tu nữ dù không biết được đây hết thảy là tình huống như thế nào. Lại không chút do dự kéo nam hài xoay người chạy. Nhưng mà nàng bước chân bất quá khó khăn lắm phóng ra mấy bước. Một trận như nói mê cười khẽ lại đột nhiên từ phía sau lưng phương hướng vang lên. Tiếng cười quen thuộc mà xa lạ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.